Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239, liền ở Chu gia phu thê cùng Chu lão gia tử cùng Đào lão gia tử thương lượng về sau về Chu trạch. Giai sự tình khi, Đào Tĩnh Thư di động lại một lần vang lên, kết quả lấy ra tới vừa thấy, thế nhưng là Trịnh Viện Viện, Chu trạch Giai về nhà. Trịnh Viện Viện không có đi theo, mà là ở tại phụ cận khách sạn, lúc này cũng là Tư Tiền Tưởng Hậu mới tính toán đánh cái này điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được, ngài hảo, là Chu phu nhân sao? Ta là Trịnh Viện Viện, có chút về A Giai sự tình tưởng nói cho ngài, vừa nghe đến là về chuyện của con. Đào Tĩnh Thư lập tức khẩn trương lên, sự tình gì? Trịnh tiểu thư ngươi đều có thể nói cho ta, tiếp theo đối mặt trượng phu lo lắng ánh mắt. Điểm hạ nút loa, làm tất cả mọi người đều có thể nghe được Trịnh Viện Viện thanh âm ni, nói vậy ngài cũng biết. A Giai hắn có được 4 tuổi thời điểm ký ức, hoặc là nói, hắn có lẽ có được càng khi còn nhỏ ký ức, ta là một cái hộ sĩ. Lúc ấy bị lừa bán lúc sau ở trong thôn gặp được A Giai. Lúc ấy A Giai 7 tuổi còn không có đi học, chính là lại thập phần thông minh, đã thông qua trong thôn mặt khác hài tử đôi câu vài lời học xong rất nhiều đồ vật. Lại còn có từ ta nơi này học tập như thế nào phân biệt trung thảo dược. Nếu không phải ở như vậy một cái trong thôn mặt, ta hảo không nghi ngờ A Giai là cái thiên tài sự thật này. Nhưng là tựa hồ thiên tài ra đời đều yêu cầu mài giũa. A Giai mấy năm nay cơ hồ cùng bị cầm tù giống nhau. Đi đến nơi nào kia đối phu thê đều phải đi theo. Ngay cả đi WC cũng không thể một người đi. 16 năm thời gian, này đối một cái bình thường hài tử tới nói, có thể là một cái chí mạng đả kích, chính là A Giai lại như cũ thông minh sinh tồn tới rồi hiện tại. Chu phu nhân, ta nói nhiều như vậy không phải muốn nói cho ngươi A Giai thống khổ. Ta là tưởng nói cho ngươi, hẳn là 10 năm trước tả hữu, A Giai tâm lý đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Lúc ấy A Giai 10 tuổi, trong thôn bị lừa bán tới một cái cô nương, bán cho trong thôn nhất nghèo tam huynh đệ, kia cô nương bị đùa chết, ngày hôm sau này tam huynh đệ người một nhà liền đều bị độc chết. Ta nói như vậy, ngài có thể minh bạch sao? Trịnh Viện Viện thanh âm thông qua nút loa truyền ra tới. Ở cái này an tĩnh trong thư phòng càng thêm rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, làm nghe được 4 người đều là chau mày, trong lòng càng là khó chịu muốn mệnh, cầm di động Đào Tĩnh Thư thậm chí không biết chính mình nên nói cái gì. Nghe được kia đầu không có thanh âm, Trịnh Viện Viện vẫn là tiếp tục nói chuyện, A Giai là một thiên tài, cũng là một cái phạm tội thiên tài. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp hắn trị liệu hảo hắn tâm lý bệnh tật. Bằng không ta cũng không biết A Giai sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Mặt khác, Chu phu nhân, nếu cảnh sát điều tra trong thôn tử vong sự tình, ngài nhất định phải nói là ta giết, ta là hộ sĩ, như vậy nhiều người chung, duy nhất khả năng hạ độc dược hại người. Chính là ta, chương 440 bị lừa bán người tám Trịnh Viện Viện một hồi điện thoại. Làm Chu gia người cùng Đào gia người trầm mặc, nữ nhân này điện thoại lại đây đơn giản chính là hai việc. Một, bọn họ mới vừa tìm về tới hai tử khả năng có nghiêm trọng tâm lý bệnh tật. Nhị, nữ nhân này nguyện ý gánh vác giết chết toàn thôn người sự tình. Nàng quả nhiên là đối A Giai thực hảo. Đào Tĩnh Thư nhìn bị cắt đứt di động nỉ non, phía trước chỉ là nghe Chu Trạch Giai nói Trịnh Viện Viện thực chiếu cố hắn. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng nguyện ý thế A Giai gánh tội thay. Trong thôn phát sinh sự tình, Đào Tĩnh Thư đã biết, những cái đó thôn dân đều là bị hạ độc giết chết. Những người này trung gian xác thật chỉ có Trịnh Viện Viện là hộ sĩ. Khả năng có gây án hiềm nghi. Nếu không phải biết nhi tử đã nói người là hắn giết. Chỉ sợ Đào Tĩnh Thư chỉ biết hoài nghi người khác. A Thư, người yên tâm, chuyện này phụ thân sẽ giải quyết. Ta cũng tin tưởng, nhất định có thể giải quyết. Chu Lê Minh cũng minh bạch nhi tử làm sự tình gì. vô luận là năm đó chết đi kia tam huynh đệ người một nhà, vẫn là hiện giờ toàn bộ thôn, Chu Lê Minh cũng không cảm thấy những cái đó thôn dân là tốt. Những người này bắt đầu mua bán nhân khẩu kia một khắc, cũng đã là ma quỷ, bọn họ hủy diệt rồi bao nhiêu người nhân sinh, những cái đó như hoa như ngọc nữ hài tử, còn có chính mình nhi tử, Chu Lê Minh tuyệt đối không thể tha thứ, những người này từ đắc hảo. A Thư, vị này hộ sĩ người khá tốt, ngươi hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không lại đây trong nhà công tác. Cùng nhau vừa vặn bồi A Giai, Đào lão gia tử còn lại là có mặt khác phương pháp. Mắt thấy cháu ngoại mới vừa về nhà, nếu trực tiếp làm cháu ngoại đi xem bác sĩ tâm lý, chỉ sợ mất nhiều hơn được, cho nên phương pháp tốt nhất chính là từ từ tới. Hảo, ba, ta cùng Trịnh tiểu thư thương lượng một chút, Đào Tĩnh thư lập tức minh bạch phụ thân ý tứ. Chạy nhanh gật gật đầu. Những cái đó cùng nhau cùng Chu Trạch Giai đào vong ra tới nữ nhân, đều đã có người an bài ở khách sạn, không chỉ như thế, còn có người chiếu cố, kia khách sạn là Đào Tĩnh thư đệ đệ khai, tự nhiên sẽ không tuần tra thân phận linh tinh, hiện tại yêu cầu làm, chính là muốn đem này đó nữ nhân thân phận điều tra ra tới, sau đó đưa này đó nữ nhân về nhà, tới rồi ngày hôm sau. Đào Tĩnh thư phái tới người cũng đã bắt đầu từng cái dò hỏi đại gia thân phận, trợ giúp đại gia tìm kiếm người nhà, cùng với xử lý tân thân phận chứng minh. Trịnh viện viện còn lại là ở Đào Tĩnh thư mời xuống dưới tới rồi Chu gia. Lúc này mới phát hiện, Chu gia quả nhiên so nàng trong tưởng tượng càng thêm đại. A Giai, Trịnh tiểu thư không nghĩ tìm thân nhân, cho nên mẹ nghĩ ngươi cùng Trịnh tiểu thư quan hệ tương đối hảo, khiến cho Trịnh tiểu thư ở nhà chúng ta công tác, bồi ngươi nói chuyện phiếm thuận tiện chiếu cố ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đào Tĩnh thư mang theo Trịnh viện viện đi gặp Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đang ngồi ở Dương Cầm trước, một cái giáo Dương Cầm lão sư đứng ở một bên, cảm ơn mẹ, ngẩng đầu xem một cái Trịnh viện viện. Chu Trạch Giai trong ánh mắt nhiều một tia độ ấm. Mà một bên Dương Cầm lão sư vừa thấy đến Đào Tĩnh thư, chạy nhanh khích lệ nói, Chu phu nhân, Lệnh Lang quả thực chính là thiên tài. Không, phải nói là quỷ tài. Ta chỉ cần đàn tấu một lần khúc, hắn là có thể đủ đàn tấu xuống dưới. Quả thực là không thể tưởng tượng. Dương Cầm lão sư kích động muốn mạnh, hắn hôm nay bị thông chi lại đây dạy học sinh, biết học sinh không có tiếp xúc quá Dương Cầm. Con tưởng rằng muốn từ đầu bắt đầu, lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai cho hắn một kinh hỉ, phảng phất ở xác minh Dương Cầm lão sư nói giống nhau. Chu Trạch Giai kia xinh đẹp ngón tay ở Dương Cầm thượng bay múa lên. Vui sướng Dương Cầm thanh nháy mắt truyền khắp phòng này, làm Đào Tĩnh thư càng là đôi mắt chớp cũng không dám chớp một chút nhìn chính mình nhi tử. Một bên Trịnh viện viện cũng là nhìn Chu Trạch Giai. Trong lòng tưởng, hắn so với ta tưởng tượng càng thêm thông minh, nguyên lai like cái này ra giáo là tối hôm qua Chu Trạch Giai nói thích âm nhạc. Chu Lê Minh mời đến Dương Cầm lão sư, kết quả không nghĩ tới, cho đại gia mang đến thế nhưng là cái dạng này kinh hỉ. Một đầu khúc đạn xong, Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân, giờ này khắc này ánh mắt thế nhưng như là một cái chờ đợi khen ngợi tiểu hài tử giống nhau. Làm Đào Tĩnh thư nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, tiếp theo ôm chặt nhi tử, A Giai, A Giai, mụ mụ A Giai, nhi tử ưu tú làm nàng cao hứng, chính là càng cao hứng, là chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, nhi tử xem ánh mắt của nàng như cũ tràn ngập nhụ mộ, tràn ngập tín nhiệm, không có bởi vì bị lừa bán nhiều năm như vậy liền bài xích chính mình. Đào Tĩnh thư quả thực là hận không thể đem sở hữu hết thảy đều cấp đứa con trai này. Trịnh viện viện cười tủm tỉm đứng ở một bên, nhìn Chu Trạch Giai bị hắn mẫu thân ôm vào trong ngực. Này có lẽ chính là hạnh phúc, nàng chưa bao giờ chờ mong quá cha mẹ cấp cho nàng cái gì. Chính là giờ khắc này, nhìn Chu Trạch Giai vui vẻ, nàng trong lòng cũng bắt đầu mặc danh vui vẻ lên. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Đào Tĩnh thư đem chuyện này nói cho người trong nhà, Kết quả một đám đều cao hứng cực kỳ. Tôn Tử là cái thiên tài, chuyện này như thế nào không cho người cao hứng? Tuy rằng bị chậm trễ thời gian dài như vậy, chính là có thể tìm trở về, cũng là một kiện làm người cảm thấy cao hứng sự tình. Người một nhà vây quanh Chu Trạch Giai, tỏ vẻ Chu Trạch Giai muốn học tập cái gì đều có thể. Hơn nữa Đào Tĩnh Thư càng là hy vọng nhi tử có thể một lần nữa tiếp thu giáo dục. Thỉnh gia giáo, mấy thứ này đều trở thành đại gia quan tâm Chu Trạch Giai một loại phương thức. Bên này Chu Trạch Giai đã về tới trong nhà được đến người trong nhà quan ái. Mà bên kia chờ đợi ca ca lại đây tiếp chính mình nghe từ từ. Rốt cuộc ở ngày thứ ba chờ tới ca ca cùng cha mẹ. Ba, mẹ, nhìn đến ba ba mụ mụ kia một khắc, nghe từ từ mấy ngày ủy khuất vẫn là điên cuồng lan tràn ra tới. Ôm chặt ba mẹ, tiếp theo khóc lên, nghe từ từ cha mẹ cũng là đau lòng thực, đã biết nữ nhi tình huống, cũng biết nữ nhi là gặp người hảo tâm bị cứu ra tới. Nghĩ đến nữ nhi hoàn hảo không có việc gì, quả thực là cao hứng cực kỳ, ngoan a tương đương không có việc gì, từ từ, không có việc gì tương đương, nghe Hạ Dương cũng là nhìn khóc thành như vậy bộ dáng muội muội. Trong lòng khó chịu thực. Cũng từ muội muội nói chung phỏng đoán một ít đáp án. Chờ người một nhà khóc đủ rồi, thượng chính mình xe lúc sau. Từ từ, ngươi nói cho ca ca, ngươi bị lừa bán, có phải hay không cùng Thiệu Nghị Thành cùng Lưu Hiểu Manh có quan hệ? Nghe Hạ Dương là cái người thông minh, tự nhiên là nhìn ra muội muội không thích hợp nhi, lúc này càng là cần thiết muốn muội muội nói ra cái kết quả. Nghe từ từ nước mắt lại một lần hạ xuống, gật gật đầu, ca, lúc ấy ta đang ở cùng Nghị điều ước đã ký sẽ. Manh manh nói nàng muốn lại đây, sau lại chúng ta liền ba người cùng nhau đi dạo phố. Tới rồi một cái hẻo lánh đồ uống lạnh cửa hàng, ta mới vừa uống lên đồ uống lạnh liền té xỉu, lúc sau liền phát hiện chính mình bị người cột lấy, còn bán được trong thôn. Nếu không phải những cái đó trong thôn người, ta chỉ sợ, tưởng tượng đến này đó, nghe từ từ càng là cảm thấy sợ hãi, nhịn không được nắm chặt ca ca quần áo. Ca, ta không cần cùng Thiệu Nghị Thành yêu đương, còn có Lưu Hiểu Manh, ta không cần cùng nàng đương khuê mật, nàng còn trẻ. Mang theo thiên chân, không biết chuyện này lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nghe Hạ Dương nhớ tới trong nhà bên kia thân thích đều ở gọi điện thoại do hỏi nghe từ từ có phải hay không bị người lừa bán đến trong thôn cho người ta đương lão bà. Trong lòng càng là khó chịu, ân, ngươi không cần cùng hai người kia tiếp xúc, ở tiếp ngươi về nhà phía trước, ta đã báo nguy, lý do là bọn họ hai cái là bọn buôn người, chờ trở về lúc sau, cảnh sát khả năng sẽ hỏi ngươi một ít lời nói. Nhất định phải đúng sự thật trả lời biết sao. Nghe Hạ Dương trước nay liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Mấy ngày này trong nhà đồn đãi vớ vẩn, bên ngoài những người đó phỏng đoán ánh mắt, còn có muội muội trở về lúc sau sẽ đối mặt hết thầy. Hắn biết kia đều đem sẽ đối muội muội tạo thành rất lớn thương tổn. Chính là chỉ có như vậy, muội muội mới có thể đủ trưởng thành lên. Không giống như là hiện giờ như vậy thiên chân, có lẽ người trong nhà cho tới nay đem muội muội bảo hộ thật tốt quá. Nghe được nghe Hạ Dương nói như vậy, nghe từ từ sửng sốt, bất quá cũng không nói gì thêm phản đối nói, chỉ là nhớ tới cái kia cứu chính mình soái khí nam nhân. Hắn nói hắn cũng là bị lừa bán, kia hắn hiện tại tìm được rồi người nhà, cũng không biết hiện tại như thế nào. Mặt khác hai cái cô nương, cũng là cha mẹ tới đem người tiếp đi rồi. Trương gia thôn sự tình vẫn là có người phát hiện, bất quá chính phủ mặt trên thực mau liền có người lại đây xử lý. Đối ngoại công bố là ôn dịch lây bệnh làm cho Trương gia thôn toàn bộ nhân viên tử vong. Vì thế tiến hành rồi nhanh chóng sát độc cùng với đốt thi. Mặt khác còn phong tỏa Trương gia thôn, làm cái này đã từng tràn ngập đáng ghê tởm địa phương. Rốt cuộc biến thành một mảnh hoang vu, này hết thảy cơ hồ là phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày. Nhị cầu tử bên kia tiến người biết chuyện này thời điểm. đã chạm, Trương Gia Thôn không còn nữa tồn tại, mà bọn họ trong thành thị mặt người thế nhưng cũng bị cung ra tới. Nghe Từ Từ về nhà lúc sau tự nhiên là tới trước cảnh sát cục. Đem chính mình như thế nào bị mê choáng sự tình nói cho cảnh sát. Ở cảnh sát liên tiếp thẩm vấn lúc sau, Thiệu Nghị Thành cùng Lưu Hiểu Manh rốt cuộc thừa nhận cùng bọn buôn người tiếp xúc. Hơn nữa tính toán lập công chuộc tội tìm kiếm bọn buôn người. Các nơi chính phủ cơ quan đều bắt đầu đối bọn buôn người tiến hành rồi tân một vòng đả kích. Này hết thảy đều là Chu Trạch Giai từ TV thượng nhìn đến. Cơ hồ mỗi ngày đều có người từ bọn buôn người trong tay hoặc là nào đó bần cùng thôn nhỏ bị giải. Cứu ra tới, đi theo Chu Trạch Giai từ trong thôn mặt ra tới những cái đó nữ nhân còn xem như may mắn. Một đám cầm Chu Trạch Giai phân cho các nàng 2 vạn đồng tiền. Ở Đao Tĩnh Thư dưới sự trợ giúp tìm được rồi đã từng ra. Chỉ có Trịnh Viện Viện lưu tại Chu Trạch Giai bên người. Nàng không nghĩ tìm chính mình thân sinh cha mẹ, chỉ là cử báo chính mình phía trước cái kia đồng sự tựa hồ cùng bọn buôn người có tiếp xúc. Trong khoảng thời gian này Chu Trạch Giai vẫn luôn đều ở bận rộn học tập. Hắn đã dùng nguyên vẹn sự thật chứng minh rồi chính mình là cái thiên tài chuyện này. Vô luận là học tập bất luận cái gì đồ vật, Chu Trạch Giai đều có thể rất nhanh tốc suy một ra ba. Học được nó, làm Chu gia người kinh ngạc đồng thời, càng là cảm thấy này 16 năm thật sự là đối đứa nhỏ này chậm trễ. Hắn cùng Chu Lê Minh huyết thống giám định thư đã sớm ra tới. Xác định là phụ tử quan hệ, Chu Lê Minh càng là đem phòng nghiên cứu công tác đẩy đến một bên. Cả ngày bồi Chu Trạch Giai, còn có đồng dạng làm như vậy Đào Tĩnh Thư, tưởng tượng đến Chu Trạch Giai tình huống. Hai người là lo lắng cực kỳ, cũng ngượng ngùng tìm bác sĩ tâm lý, sợ hãi Chu Trạch Giai bài xích, may mà đào ra tiểu cữu một cái đồng học là bác sĩ tâm lý. Từ Chu Trạch Giai tiểu cữu cữu mang đến làm khách, liền tìm một chương bài thi cấp Chu Trạch Giai làm, gần nhất Chu Trạch Giai làm bài mục đích hứng thú rất cao. Tự nhiên là vui với tiếp thu, chỉ là đương nhìn đến cái này toàn mãn phân bài thi. Cái này bác sĩ tâm lý nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt hoàn toàn đã biến thành kinh ngạc cùng sợ. Hãi, theo sau làm chính mình bình tĩnh cùng cái này 20 tuổi thanh niên cáo biệt. Chờ ở thư phòng bên trong chờ tới Chu Trạch Giai cha mẹ lúc sau. Lúc này mới kích động nói, này quả thực là không thể tưởng tượng. Các ngươi biết sao, các ngươi nhi tử làm cái này để là phản xã hội nhân cách đề mục. Chỉ cần có tâm lý bệnh tật liền sẽ ở bên trong biểu hiện. Nhiều năm như vậy ta đi theo đạo sư trước nay chưa thấy qua mãn phân đề mục. Các ngươi biết này chứng minh cái gì đâu? Chứng minh các ngươi nhi tử là cái tâm lý hình phạm tội thiên tài. Vẫn là cái cao chỉ số thông minh phạm tội thiên tài. Người như vậy, căn bản trị liệu không được. Chương 441 bị lừa bán người xong, ca tương đương nhân ra tháng sau liền phải đi Minh Châu thị vào đại. Học, ngươi liền đưa tặng người ra được không? Chu Nhưng Hân lôi kéo Chu Trạch Giai tay áo. Lớn như vậy một cô nương, ở nhà mình ca ca trước mặt lại là một cái thích làm nũng nữ hài tử. Năm nay Chu Nhưng Hân đã 18 tuổi, từ khi 4 năm trước Chu Trạch Giai bị tìm trở về lúc sau. Chu Nhưng Hân liền biết, chính mình thân ca ca tìm trở về. Từ khi hiểu chuyện lúc sau, Chu Nhưng Hân liền biết chính mình có cái ca ca gọi là Chu Trạch Giai. Bị ăn trộm đi, sau lại Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Chu Nhưng Hân thực thích cái này ca ca, cơ hồ là không đi học thời gian đều dính cái này ca ca. Đặc biệt là biết nhà mình ca ca là thiên tài lúc sau. Càng là cảm thấy ca ca quả nhiên là trên thế giới lợi hại nhất. Chu Trạch Giai cũng thực thích cái này muội muội, đối với cái này muội muội thập phần sủng ái, xem tiểu cô nương giàu miệng bộ dáng, vươn tay xoa bóp đối phương cái mũi nhỏ. Hành, vốn dĩ ba mẹ liền không quá yên tâm, ta qua đi giúp ngươi nhìn xem trường học bên kia tình huống, mấy năm nay thời gian. Chu Trạch Giai trừ bỏ học tập ở ngoài, nhưng thật ra cũng không cẩn thận nghiên cứu ra tới một ít đồ vật. Tỷ như nói sáng tác mấy đầu khúc, làm ra tới mấy cái phần mềm, nghiên cứu chế tạo ra tới vài loại dược vật, những việc này ở đại gia mí mắt phía dưới phát sinh. Lại là làm người cảm thấy ngạc nhiên, lại là làm người kinh ngạc, khiến cho Chu gia người đều hoài nghi Chu Trạch Giai còn có cái gì là bọn họ không biết kinh hỉ. Vài thứ kia đều làm Đào Tĩnh Thư kinh doanh lên, bởi vì nhi tử tính cách vấn đề. Đào Tĩnh Thư cũng không tính toán làm nhi tử tiếp nhận chính mình xí nghiệp. Tính toán cấp nhi tử lưu lại rất nhiều tiền. Nhi tử muốn làm sao liền làm gì, không cần phấn đấu. Chu Lê Minh cũng tán đồng thê tử ý tưởng, đem dược vật nộp lên quốc gia lúc sau. Nhưng thật ra cấp Chu Trạch Giai lộng vài tầng bảo hộ màng. Rốt cuộc năm đó sự tình nếu là người có tâm điều tra, kia cũng là có thể điều tra đến, hiện tại có mặt trên hỗ trợ che giấu, như vậy về sau liền sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Ca, ca ta liền biết ngươi tốt nhất, được đến ca ca trả lời, Chu Nhưng Hân ôm Chu Trạch Giai liền ở Chu Trạch Giai trên mặt ấn tiếp theo cái dấu môi. Hôm nay nàng cố ý dùng hồng nhạt son môi, dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt, lưu lại phấn nộn nộn dấu môi. Nhìn nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, Chu Trạch Giai cũng tùy ý đối phương làm nũng, cô nương này dính người thực, một bên Trịnh Viện Viện bưng điểm tâm lại đây, nhìn đến huynh muội hai người như vậy, tức khắc tiểu nhị lang lên, nhưng Hân, ngươi liền biết khi dễ ngươi ca, nếu là làm ngươi ba nhìn đến, lại muốn nói ngươi, Trịnh Viện Viện ở Chu gia cũng mấy năm, cùng Chu Nhưng Hân quan hệ cũng hảo. So với Đào Tĩnh Thư đối nữ nhi dạy dỗ, Chu Lê Minh rõ ràng muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các. Chỉ là xem bộ dáng này, cũng biết không có gì khả năng, ở bên ngoài lừa lừa những người khác còn thành, ở nhà xác định vững chắc lòi, Viện Viện tỷ, vậy làm ơn ngươi không cần nói cho ba ba tương đương nhân ra thật sự hảo chán ghét hắn nói chuyện Nga tương đương Chu. Nhưng Hân lại tới ôm lấy Trịnh Viện Viện. Cùng cái này chiếu cố ca ca thời gian rất dài nữ nhân quan hệ cũng thực hảo. Năm đó ca ca sự tình Chu Nhưng Hân cũng là biết đến. Đúng là bởi vì biết, cho nên hiện tại mới thích như vậy dính Chu Trạch Giai tỏ vẻ chính mình thích. Nàng là thật sự thích cái này ca ca. Hảo a, đừng làm nũng, ta không nói, chạy nhanh tới ăn điểm tâm. Nhiệt Trịnh Viện Viện nhất chịu không nổi chính là Chu Nhưng Hân làm nũng. Cái này điểm mỹ đáng yêu tiểu cô nương một làm nũng. Trịnh Viện Viện liền không có biện pháp, lấy một cái điểm tâm đưa cho đối phương, lại nhìn đến đối phương dương miệng, kia đáng yêu đôi mắt hướng tới nàng chớp a. Cuối cùng không hề biện pháp đem điểm tâm nhét vào đối phương trong miệng. Chu Trạch Giai ở một bên nhìn, cũng nhéo một khối điểm tâm ăn một ngụm, kia ngọt nị hương vị chẳng những không làm hắn phản cảm. Ngược lại làm hắn lộ ra sung sướng tươi cười. Mấy năm nay, Chu Trạch Giai thích ăn đồ ngọt, thích nhất ăn này đó lung tung rối loạn tiểu điểm tâm ngọt. Chờ ăn trong chốc lát lúc sau, Chu Nhưng Hân bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cùng khuê ước hảo đi ra ngoài sự tình. Vội vội vàng vàng liền ra cửa, mà Chu Trạch Giai cũng mang theo Trịnh Viện Viện ra cửa. Hai người bình tĩnh tới rồi trên xe. Trịnh Viện Viện lái xe, Chu Trạch Giai ngồi ở trên ghế phụ, khởi động xe thời điểm, Trịnh Viện Viện quay đầu xem một cái Chu Trạch Giai, cái này chính mình rất sớm liền nhìn lớn lên hài tử. Trong lòng thở dài một hơi, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, tùy ý xe phát động, cơ hồ mỗi tuần Trịnh Viện Viện đều sẽ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Chu gia nhân tâm biết rõ ràng. Lại trước nay không đi tìm tòi nghiên cứu, Trịnh Viện Viện cũng sẽ không nói bất luận cái gì về Chu Trạch Giai sự tình. Chỉ là thông minh Chu Lê Minh, lại há có thể không biết nhi tử đến tột cùng là đi làm cái gì. Xe là hướng vùng ngoại thành khai. Ở vùng ngoại thành, Chu Trạch Giai có một cái chính mình phòng ở. Mỗi tuần Trịnh Viện Viện cùng Chu Trạch Giai đều sẽ tới một chuyến. Hơn một giờ lúc sau. Xe thực mau tới rồi cái này biệt thự, biệt thự bên trong có chuyên môn quét tước người. Nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Trịnh Viện Viện tới lúc sau. Hướng tới hai người gật đầu, hai người còn lại là tiến vào biệt thự lúc sau, đi tới một gian cùng loại với thư phòng địa phương. Tiếp theo Trịnh Viện Viện đi mở ra trên tường cơ quan. Chỉ thấy kia thư phòng giá sách nhanh chóng hướng bên cạnh rời đi. Lộ ra bên trong mật đạo, Chu Trạch Giai khóe miệng câu lấy tươi cười. Trên tay đã đeo y dùng bao tay. Trên người càng là hạng nặng võ trang, là cái loại này làm phẫu thuật quần áo. Trịnh Viện Viện cũng là giống nhau. Nàng đã từng là cái hộ sĩ. Hiện tại làm này đó cũng càng thêm dễ như trở bàn tay. Hai người đi vào này mật đạo chung. Giá sách thực mau lại lần nữa khép lại, theo mật đạo đi vào, không ngừng hữu quải lúc sau xuống lầu, mới tiến vào chân chính mật thất, mà phương diện này là một cái thật lớn mật thất, bên trong bầy biện hết thảy đồ vật, đều cũng đủ làm bất luận cái gì một người bình thường sờn tóc gáy. Trịnh Viện Viện đi theo Chu Trạch Giai xuống thang lầu, đường ánh mắt chạm đến cái này mật thất chung hết thảy khi. Chẳng sợ đã xem qua nhiều như vậy thứ, chính là trong lòng vẫn là một xúc, bất quá theo sau trên mặt liền biến thành mặt vô biểu tình. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đi xuống lầu thang, tiếp theo liền nhìn về phía hắn thu tàng phẩm, kia một đám dùng y dùng mã lâm phao nhân thể khí quan. Có trái tim, có cánh tay, cũng có tròng mắt, mấy thứ này lúc này thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Chính là dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, mà Trịnh Viện Viện còn lại là quay đầu nhìn về phía một cái cùng loại với cầu lung địa phương. Nơi đó mặt đóng một người, trên cổ khóa xiềng xích, cả người dơ hề hề, lúc này phảng phất đã điên rồi, liền tính là bọn họ xuống dưới, người này cũng không có gì động tĩnh, người này là một tên buôn người. Ở Chu Trạch Giai bắt được người này buôn lậu lúc sau, đã bị đưa tới cái này địa phương, tiếp theo như là quyền dưỡng cẩu giống nhau quyền dưỡng lên. Chu Trạch Giai thông suốt quá người này lời khai tới khai quật hạ một người buôn lậu địa điểm. Ở đùa bỡn đủ rồi người này lúc sau, lưu lại một vật kỷ niệm đem người này đưa đến cục cảnh sát. Rất nhiều thời điểm, những người này buôn lậu cơ hồ là chịu không nổi Chu Trạch Giai thẩm vấn. Ở bị đóng lại một tháng thời gian lúc sau, cơ hồ đều cùng điên rồi không thể nghi ngờ. Trịnh Viện Viện lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm còn có chút sợ hãi. Chính là sau lại sẽ không sợ, thậm chí có chút minh bạch Chu Trạch Giai cảm thụ. Hắn tuy rằng làm như vậy làm người cảm thấy khủng bố sự tình. Nhưng là lại làm sao không phải ở lặp lại hắn kia 16 năm nhân sinh. Bị người giống như xem cầu giống nhau nhìn, đi đến nơi nào hận không thể xuyên một cây dây xích. Cuộc đời như vậy, đủ để cho một người điên cuồng, nếu là người thường nói, chỉ sợ đã sớm biến thành ngốc tử. Chính là Chu Trạch Giai không phải người thường, hắn là một thiên tài, cho nên hiện giờ hắn biến thành hiện tại bộ dáng. Mỗi lần tìm được bọn buôn người lúc sau, Chu Trạch Giai đều thích đem những người này quan đến cầu lung bên trong. Tiếp theo chậm rãi, thuần dưỡng, bọn họ, như là những người này buôn lậu bán đi những cái đó nữ nhân giống nhau. Bị trong thôn người đồng hóa. Hết chương.